Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Giữa tôi và cô còn phải gõ cửa hả? Khách khí vậy. Lục Huyền Lâm híp mắt cong môi. Trông rất nguy hiểm. Anh lập tức tiến lên một bước đi tới trước mặt Lý Tang Du. Khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa thước. Có thể nói là rất thân mật. Cô có chắc là muốn tôi chứng minh quan hệ của chúng ta không phải khách khí như vậy không? Nói xong, anh nâng cằm Lý Tang Du lên bằng ngón trỏ. Ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ không nghiêm túc. Lý Tang Du cảm thấy không ổn. Cô thẳng tay đẩy tay anh ra. Đừng dọa người. Lý Tang Du trừng mắt. Nhưng khí thế của Lục Huyền Lâm rõ ràng vẫn mạnh hơn. Khiến cô giống như đang làm nũng. Nhân lúc cô đang mất thời gian nổi giận, Lục Huyền Lâm đã ôm cả người cô, giật lấy chiếc điện thoại mà cô giấu ở sau lưng. Lý Tang Du muốn cướp lại, nhưng Lục Huyền Lâm đã lùi về phía sau một bước dài. Đứng cách xa cô, ai đưa cho cô? Tôi cho cô thêm một cơ hội để trả lời câu này. Lục Huyền Lâm vuốt vuốt chiếc điện thoại, ánh mắt anh nghiêm túc có vẻ như không phải đang đùa. Chiếc điện thoại thông minh màu trắng bị Lục Huyền Lâm nắm chặt trong tay. Anh giơ cao tay lên. Lý Tang Du nhảy lên cũng không thể chạm tới cổ tay anh. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Lý Tang Du đành phải từ bỏ việc làm vô ích. Cô chỉ có thể trừng mắt lo lắng. Anh quan tâm ai đưa làm gì? Dù sao cũng không phải là anh được chưa? Cô có chắc là muốn nói chuyện với tôi bằng giọng này không? Lục Huyền Lâm đột nhiên cảm thấy thú vị. Đùa Lý Tang Du kiểu này chẳng khác nào đang trêu chọc một chú mèo con. Nhìn cô ấy dựng lông bất lực đúng là còn thú vị hơi đọc báo cáo của công ty. Vừa nói, Lục Huyền Lâm vừa cầm điện thoại đi ra ban công. Phòng của Lý Tang Du ở lầu 2. Dù điện thoại thông minh có công năng mạnh mẽ đến đâu, cũng có một khuyết điểm chí mạng. Đó là sự mỏng manh. Tôi... Lý Tang Du đương nhiên biết anh muốn làm gì. Trái tim cô như nhảy lên tới họng. Cô chỉ có thể nhẹ giọng nói theo ý anh. Là tôi không biết nói chuyện. Ý tôi là anh đã quá bận rộn. Về nhà rồi thì nên đi nghỉ đi. Cánh cửa trượt ở ban công mở ra. Gió lùa vào mang theo một chút mát lạnh. Lý Tang Du mặc bộ đồ ngủ chợt rùng mình một cái. Nhưng trong lòng cô vẫn mắng Lục Huyền Lâm trăm ngàn lần. Lục Huyền Lâm không nói gì. Anh xoay chiếc điện thoại trong tay như xoay một chiếc bút. Là ai? Ai tặng mà Lý Tang Du có thể quan tâm nó nhiều như vậy? Tuy nhiên, vấn đề không phải là do ai đưa. Vấn đề là Lý Tang Du sao lại đổi điện thoại của mình rồi? Kiểu dáng và mẫu mã của chiếc điện thoại này chắc chắn không hề rẻ. Mà cô là người chịu chi hả? Tôi cũng không biết. Lý Tang Du trợn mắt nói dối một cách nghiêm túc. Trong trường hợp này, nếu cô không giả vờ hồ đồ mà nói là Thời Nhiên Phong đưa, thì không biết tên khốn Lục Huyền Lâm này sẽ làm ra chuyện gì. Hôm nay có đồng nghiệp trong công ty đưa cho tôi. Nói là người khác gửi tới. Làm sao tôi biết là ai gửi? Lời nói dối của Lý Tang Du càng nói càng trơn tru. Khuôn mặt tỏ vẻ vô tội thật sự có chút đáng tin. Lúc trước tôi còn tưởng là anh, nhưng thấy anh như này cũng không phải rồi. Đừng nói sang chuyện khác. Lục Huyền Lâm lười đùa cợt với cô, nhưng anh cũng không tin Lý Tang Du thật sự không biết là ai đưa. Trong lúc hai người đang giằng co nhau, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên. Lý Tang Du sững sờ khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cách chương.